Nhà họ Thang có 7 o, chương 185. Bạn đang nghe tại góc truyện audio. Sau này không cho phép cậu đi hẹn hò nữa. Toàn làm quen với mấy người linh tinh. Đây là câu đầu tiên Thịnh Sâm nói với Thang Thất Viên sau khi hắn vừa mở mắt thức dậy vào buổi sáng. Thang Thất Viên đang mặc quần áo trước gương. Tối hôm qua cậu ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Sau khi tỉnh dậy mới thấy Thịnh Sâm đã nhờ người giặt sạch và là phẳng quần áo cho cậu rồi. Nghe thấy lời Thịnh Sâm nói, cậu sững sờ một chút, mới quay đầu lại, Thịnh Sâm ngồi trên ghế sofa, gương mặt âm trầm cùng với đôi lông mày nhíu chặt, tạo cảm giác áp bức rất lớn. Thang Thất Viên không suy nghĩ nhiều gật đầu, gần đây cậu cũng mệt mỏi vì bị lăn qua lăn lại rồi. Nhân duyên không thể cưỡng cầu, không phải cậu muốn thích ai là có thể thích người đó được. Cậu có thể kiểm soát cơ thể mình, chỉ có trái tim này là cậu không thể khống chế được. Giống như lúc này, cậu nhìn Thịnh Sâm quần áo không chỉnh tề, tóc tai thì rối bù, nhưng tim cậu lại đập nhanh hơn cả khi nhìn thấy những người mà cậu xem mắt. Cậu vội vàng thu hồi tầm mắt, không dám nhìn nữa. Thịnh Sâm nhận được câu trả lời của Thang Thất Viên, vẻ mặt cũng dịu xuống, đứng dậy khỏi ghế sofa đi rửa mặt. Sau khi họ xuống tầng, nói với Hạ Hoàng Hậu chuyện không cần tiếp tục giới thiệu đối tượng nữa. Hạ Hoàng Hậu rất không cam lòng khuyên Thang Thất Viên một lúc, nhưng thấy Thang Thất Viên đã kiên định với ý chí, đành không tiếp tục miễn cưỡng nữa. Mọi người cùng nhau dùng bữa sáng xong, Ngôn Phỉ đến Lan Cung, nhìn cậu ta có chút nhếch nhác, vẻ mặt cực kỳ tối tăm, trên cằm râu xanh mọc lởm chởm, quần áo hơi nhăn. Từ khi Thang Thất Viên quen biết cậu ta đến giờ, chưa từng thấy cậu ta nhếch nhác đến vậy. Thịnh Tích vừa nhìn thấy dáng vẻ của Ngôn Phỉ, mắt đỏ lên ngay lập tức, rõ ràng đang đau lòng nhưng lại cắn môi không chịu nói gì. Nhưng khi Ngôn Phỉ kéo anh về phòng, anh lại không phản đối. Họ ở trong phòng rất lâu, không biết đã nói gì. Khi đi ra ngoài, hai má Thịnh Tích đỏ ửng, môi có chút sưng, khóe miệng Ngôn Phỉ nhếch lên tươi cười. Rõ ràng tinh thần đã tốt hơn rất nhiều, trong đôi mắt đều mang theo sự vui mừng đầy thỏa mãn. Thịnh Sâm nhìn cậu ta, hừ nhẹ một tiếng. Muốn anh trai tôi dọn về nhà họ Ngôn, dùng khổ nhục kế cũng vô dụng. Cậu có thời gian chi bằng xử lý sạch sẽ mấy tên gây chướng mắt với mấy tên miệng thối nhà cậu cho tốt đi. Anh yên tâm, em sẽ làm. Ngôn Phỉ cười, cúi đầu hôn lướt một cái lên gương mặt Thịnh Tích, rồi chào tạm biệt mọi người. Em đi trước đây. Ngôn Phỉ đi rồi, Thịnh Tích ngượng ngùng không dám nhìn mọi người, trốn vào trong phòng. Thang Thất Viên không nhịn được cười, cười đến nỗi mắt cong lại. Thịnh Sâm xoa đầu cậu, cũng theo đó khẽ cong môi mỉm cười. Thịnh Sâm vốn cho rằng lần này đã dập tắt ý định muốn giới thiệu đối tượng cho Thang Thất Viên của mẹ mình, có thể an tâm yên lòng rồi, trở về hình thức ở chung với Thang Thất Viên như trước đây. Nhưng hắn lại không ngờ rằng, kể từ hôm đó, Thang Thất Viên đột nhiên trở nên bận rộn, thời gian dành ra để gặp hắn ngày càng ít. Hôm nay ra ngoài câu cá đi. Không được rồi Thịnh Sâm, hôm nay mình phải chuẩn bị giáo án, không có thời gian. Mẹ tôi bảo cậu qua uống canh, mình không đi đâu, hôm nay hơi bận, cậu giúp mình cảm ơn cô nhé. Tan làm tôi qua đón cậu đi ăn. Không ăn đâu, hôm nay tớ hơi mệt, muốn về nhà nghỉ ngơi sớm. Sau khi bị từ chối nhiều lần như vậy, Thịnh Sâm đột nhiên nhận ra Mọt Sách còn đang tránh mặt hắn. Không đúng, hắn nhanh chóng phủ định suy nghĩ này. Thang Thất Viên không có lý do gì để tránh mặt hắn. Nhưng tại sao Thang Thất Viên lại đột nhiên bận rộn như vậy? Lẽ nào đang giấu hắn lén lút đi yêu đương? Bởi vì Thang Thất Viên đã có người phù hợp, nên không cần đi xem mắt nữa. Bởi vì đang yêu đương, nên giữ khoảng cách với hắn. Thịnh Sâm nghĩ đến khả năng này, lồng ngực đau thắt lại, đột nhiên đứng phắt dậy khỏi ghế. vẻ mặt bình tĩnh cầm lấy áo khoác, bước nhanh ra ngoài. Hắn chỉ cần tưởng tượng đến khả năng Thang Thất Viên đang yêu, trái tim liền đau đến mức sắp nứt ra. Cậu ở đâu? Thịnh Sầm vừa đi ra ngoài vừa gọi điện hỏi Thang Thất Viên. Ở nhà, Thang Thất Viên ấp a ấp úng trả lời. Giọng nói của cậu rất nhỏ, bởi vì không giỏi nói dối nên mỗi lần cậu nói dối đều để lộ ra rất nhiều sơ hở. Tôi qua ngay đây, giọng Thịnh Sầm trầm xuống. Đừng, Thang Thất Viên trở nên hoảng hốt. Cậu nghĩ một lúc, nói ngắt quãng, thật ra mình vẫn chưa về đến nhà, đang trên đường về nhà. Vậy tôi đợi ở trước cửa nhà cậu. Thịnh Sầm nói xong, không đợi Thang Thất Viên trả lời, trực tiếp cúp máy. Hắn lái xe đến nhà họ Thang, không xuống xe mà đỗ xe trên con đường cạnh nhà họ Thang, một mực ngồi trong xe hút thuốc, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm vào màn đêm đen kịt, không biết đang nghĩ gì. Lúc Thang Thất Viên trở về, hắn đã hút xong 3 điếu thuốc. Thang Thất Viên bước xuống từ một chiếc xe màu đen, Thịnh Sầm nheo mắt, còn chưa kịp nhìn rõ, chiếc xe kia đã lao vút đi với tốc độ cực nhanh, giống như đang lo sợ bị hắn phát hiện. Nhưng hắn có thể mơ hồ nhìn thấy dưới ánh đèn đường, người ngồi trên ghế lái là một người đàn ông, còn Thang Thất Viên vừa mới bước xuống từ ghế phụ. Vẻ mặt hắn tối sầm lại, hút một hơi thuốc thật mạnh. Thang Thất Viên đứng tại chỗ nhìn quanh một lúc, màn đêm qua tối, Thịnh Sầm lại không bật đèn xe, nên cậu nhất thời không nhìn thấy xe của Thịnh Sầm. Cậu tìm kiếm một lúc, khi mắt đã thích ứng với bóng tối, mới phát hiện xe của Thịnh Sầm đang đỗ ở một góc. Cậu do dự một lúc, đi về hướng Thịnh Sầm, trên khuôn mặt mang theo vẻ dè dặt, giống như bị bắt quả tang nói dối vậy. Thịnh Sầm nhìn cậu chăm chú, đợi đến khi cảm xúc đã bình ổn lại một chút, mới dập tắt điếu thuốc trong tay, bật đèn xe, bước xuống. Thang Thất Viên nhìn thấy hắn thì có chút chột dạ co rúm người lại, ánh mắt hơi lảng tránh, cười với hắn hỏi, sao cậu lại đột nhiên tới vậy? Tôi mà không tới, cậu có còn đồng ý gặp tôi nữa không? Thịnh Sầm tự giễu cười một tiếng, giọng điệu của hắn chưa bao giờ trầm và lạnh lùng như vậy. Dĩ nhiên là có chứ. Thang Thất Viên có chút ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy vẻ mặt mất mát trên mặt hắn, áy náy giải thích, dạo này mình bận quá, không phải cố ý không đi thăm cậu đâu. Bận, bận gì? Bận yêu đương sao? Thịnh Sầm rũ mắt, cố gắng che giấu sự ghen tuông điên cuồng trong ánh mắt, nhưng giọng nói không khỏi lộ ra chút chua xót. Thang Thất Viên ngẩn người, yêu đương gì cơ? Không lẽ cậu còn chưa nói xong? Thịnh Sầm đột nhiên đưa tay ôm cậu vào lòng, ôm rút chặt, giống như muốn hòa làm một với cậu vậy. Thang Thất Viên hít thở không thông, không hiểu sao lại cảm thấy căng thẳng. Thang Thất Viên, chúng ta kết hôn đi. Giọng nói của Thịnh Sầm đột ngột vang lên trong đêm đen tĩnh lặng, rõ ràng và kiên định. Đôi mắt Thang Thất Viên từ từ mở to, sau khi xác nhận bản thân mình không nghe nhầm, hai má đột nhiên đỏ ửng. Cậu, mình, lần đầu tiên cậu biết bản thân mình có thể căng thẳng đến như vậy. Trái tim cậu đang đập thình thịch đầy dữ rồi. Trong khoảnh khắc này, những cuốn sách cậu thường đọc dường như đều không dùng được nữa. Đầu óc cậu trống rỗng, há miệng nửa ngày cũng không biết phải nói gì. Cậu cố gắng lắm mới mở miệng, giọng rất nhỏ hỏi, sao lại đột nhiên như vậy? Thịnh Sầm hơi buông cậu ra, hai tay nắm lấy vai cậu, nhìn vào mắt cậu, giọng rất nhẹ nói, Tiểu Thất, hãy lấy anh và quên anh ta đi. Trong giọng nói của hắn khó nén nỗi thống khổ, mang theo chút gấp gáp và cầu xin. Anh ta, quên ai cơ? Thang Thất Viên ngạc nhiên nhìn về phía hắn, có chút không hiểu hắn đang nói gì. Vẻ mặt Thịnh Sầm tối sầm, im lặng một lúc mới miễn cưỡng mở miệng, người vừa đưa cậu về, như vậy không tốt đâu. Sau khi cậu ấy và anh trai mình kết hôn, chúng ta sẽ là một nhà. Thang Thất Viên khó xử nhíu mày. Hơn nữa cậu ấy cũng là người nhà của cậu, sau này chắc chắn sẽ thường xuyên gặp mặt, làm sao quên được. Lông mày Thịnh Sầm giật giật, đột nhiên có linh cảm không tốt. Hắn mím môi hỏi, người vừa đưa cậu về là ai? Hạ Thừa Lãng đó. Thang Thất Viên trả lời một cách đương nhiên, mỉm cười ngại ngùng, cậu ấy nhờ mình hỗ trợ xử lý một dự án về cổ vật. Mình cảm thấy rất hứng thú nên đồng ý giúp cậu ấy. Nhưng cậu ấy bảo cậu không đồng ý, nên bảo mình giấu cậu, mình sẽ không nói với cậu. Thang Thất Viên càng nói càng chột dạ. Cậu biết không nên giấu Thịnh Sầm, nhưng dự án này cậu thực sự rất thích. Hơn nữa Hạ Thừa Lãng cứ nài nỉ cậu suốt nên cậu đã đồng ý mấy ngày nay. Mỗi lần nói dối để từ chối Thịnh Sầm, trong lòng cậu đều thấy rất áy náy. Hô hấp Thịnh Sầm ngưng lại, gân xanh trên trán nổi lên, gần như nghiến răng nghiến lợi hỏi, vậy mấy ngày nay cậu đều ở cùng cậu ta? Đúng vậy. Thang Thất Viên ngoan ngoãn gật đầu, ngẩng đầu nhìn hắn hỏi, cậu giận rồi hả? Không. Thịnh Sầm nghiến răng, hắn không giận, nhưng hắn quyết định một lúc nữa sẽ đi tìm Hạ Thừa Lãng luyện tập quyền anh. Hắn hồi tưởng lại sự tức giận, chua xót, lo lắng những ngày vừa qua, cực kỳ tức giận. Vậy thì tốt. Thang Thất Viên đỏ mặt, nâng mắt nhìn hắn, cậu vừa nói muốn kết hôn với mình, vậy cậu có yêu mình không? Cơn giận của Thịnh Sầm vẫn còn chưa nguôi ngoai, thốt ra hai chữ, không yêu. Vẻ mặt Thang Thất Viên tối sầm, nhỏ giọng nói, vậy mình không lấy cậu đâu. Yêu. Thịnh Sầm tức giận. Thang Thất Viên bĩu môi, không hài lòng lắm với câu trả lời này, một chút thành ý cũng không có. Kết hôn nên dựa trên cơ sở hai người tôn trọng và yêu thương lẫn nhau. Bởi vì yêu mà đến với nhau, cho nhau sự tin tưởng, cùng nắm tay nhau đi đến cuối cuộc đời. Thịnh Sầm cúi đầu đặt lên môi cậu một nụ hôn ngọt ngào, ngăn lại cái miệng đang làm nhảm của cậu. Thang Thất Viên đột nhiên im bặt, trong nháy máy đôi môi trở nên tê dại, trái tim không thể không chế đập thình thịch. Cậu quên cử động, cũng quên phải thở, chỉ ngây người nhìn khuôn mặt phóng đại của Thịnh Sầm. Một lúc sau, Thịnh Sầm mới buông môi cậu ra, xoa ấy cậu, không nhịn được khẽ mỉm cười, nhắc nhở, thở đi. Thang Thất Viên lấy lại tinh thần, thở hai cái, nâng mắt nhìn Thịnh Sầm, lông mi run rẩy vì căng thẳng, giống như hai con bướm nhỏ đang vỗ cánh. Tiểu Thất, anh yêu em. Thịnh Sầm cong môi, ánh mắt trịnh trọng và thành kính, ấn trán hắn vào trán cậu, khẽ nói, hãy lấy anh nhé. Thang Thất Viên chớp mắt, hỏi, sau khi kết hôn, anh sẽ đối xử tốt với em chứ? Sẽ không ngoại tình chứ? Sẽ không, không bao giờ, cả đời này anh sẽ đối xử tốt với em, một lòng một dạ, vĩnh viễn không thay đổi. Thịnh Sầm hứa hẹn, cả đời này. Hắn ghét nhất là sự bất trung bất nghĩa của cha hắn. Tất cả nỗi thống khổ của hắn gần như đều bắt nguồn từ đó. Vì vậy hắn sẽ không bao giờ phạm phải sai lầm giống cha mình. Thang Thất Viên nghe thấy câu trả lời của hắn, hai má đỏ ửng, đôi mắt không nhịn được cong lên, mỉm cười ngọt ngào, trong giọng nói ẩn chứa niềm vui không giấu nổi. Vậy em lấy anh vậy? Thịnh Sầm mỉm cười, hôn lên trán cậu, ôm cậu vào lòng, giọng nói dịu dàng, cảm ơn em, Tiểu Thất, anh thật sự rất vui. Em yên tâm, anh sẽ bảo vệ em thật tốt, sẽ không bao giờ để em rơi vào tình cảnh giống mẹ anh đã từng. Hắn đã từng cố gắng thử buông tay, nhưng hắn không thể trơ mắt đứng nhìn Thang Thất Viên rời khỏi mình. Mỗi lần Thang Thất Viên rời ra hắn một chút, hắn lại đau đớn thêm một lần. Nếu Thang Thất Viên muốn hoàn toàn rời khỏi hắn, hắn sẽ chết vì đổ máu mất thôi, vì hắn không thể buông tay để Thang Thất Viên rời đi. Như vậy hắn chỉ có thể nắm thật chặt, rồi dùng hết sức lực của bản thân, bảo vệ Thang Thất Viên dưới đôi cánh của hắn, không để cậu bị bất kỳ ai tổn thương. cả đời này hắn sẽ bảo vệ người bạn đời ngốc nghếch của mình, dành trọn tình yêu của mình cho cậu. Cách chương.